Phá Lung Tiên Uyển Kỳ Linh, chương 59, chẳng phải nàng sợ nhất là cái chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nhìn gì vậy? Bên cạnh, giọng Yến Dực bỗng vang lên. Tống Chi Huệ vừa dõi mắt ra ngoài thì bị hắn bắt gặp. Nàng lập tức thả màn xe xuống. Không có gì, lâu rồi không ra ngoài, chỉ là cảm thấy mới mẻ thôi. Nàng vừa nói vừa dịch người tới gần Yến Dực, tựa sát vào người hắn rồi khép hờ mắt, làm bộ nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng lại cuộn trào dữ dội, chỉ vì nghĩ đến việc Vương Lương vẫn chưa chết, mỗi nàng liền cay xè, từng đợt chua xót dâng trào. Trên cõi đời này, Vương Lương là người thân duy nhất còn lại của nàng. Dẫu không cùng huyết thống, nhưng mỗi lần trông thấy y, nàng lại nhớ đến ngôi học đường năm xưa ở Nhữ Nam, nhớ dáng vẻ phụ thân giảng bài trong rừng trúc, nhớ cảnh Dương gia bị giam, hàng ngàn học trò quỳ lại xin tha mạng. Dáng vẻ khác thường ấy của nàng, Yến Dực cũng cảm nhận được. Song hắn lại cho rằng nàng ở vương phủ quá lâu, nên sinh ra buồn bực, liền dịu giọng nói. Sau khi thành thân, cô sẽ đưa nàng đến Duyện Châu du ngoạn một chuyến, được chăng? Trong mắt Tống Chi Huệ khẽ lóe sáng, vốn định chờ thành thân rồi mới tìm cách bóng gió với Yến Dực, không ngờ hôm nay hắn lại chủ động mở lời. Nàng lập tức thuận theo, song lại e biểu hiện quá mức vui mừng sẽ khiến hắn nghi ngờ, bèn làm ra vẻ lo lắng. Thật sự được sao, nhỡ đâu lại gặp thích khách thì sao? Yến Dực khẽ cười khinh thường. Có cô ở đây, vẫn sợ không bảo vệ được nàng chu toàn. Được, Tống Chi Huệ nhẹ nhàng thở phào, lại tựa sát hắn thêm chút nữa. Trên mặt là nụ cười ngọt ngào, phảng phất như đang mơ về một tương lai rạng rỡ. Yến Dực cụp mắt, khóe môi cũng vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt. Xe ngựa đung đưa chậm chậm, chẳng bao lâu đã đến gần cổng thành. Tống Chi Huệ lại vén màn xe, nhìn ra ngoài. Trong mấy tháng qua, dưới bàn tay sắt của Yến Dực, toàn bộ trong ngoài quận Sơn Dương đã trải qua một phen thanh trừng chưa từng có từ trước đến nay. Đặc biệt là tại cổng thành, canh gác vô cùng nghiêm ngặt, số lượng binh lính gác cửa đã gấp đôi so với trước kia. Bất kể là người đi bộ hay xe ngựa ra vào, đều phải xếp hàng dài, bị kiểm tra kỹ lưỡng mới được thông hành. Ánh mắt Tống Chi Huệ lướt qua đám người đang xếp hàng phía xa, nhưng không thấy bóng dáng Vương Lương đâu. Trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Nàng luôn cảm thấy Vương Lương chủ động hiện thân, nhất định là có chuyện gì muốn nói với nàng. Sao vậy? Cảm giác được lòng bàn tay nàng dịn mồ hôi, Yến Dực cũng đưa mắt nhìn theo, cất giọng trầm thấp khiến Tống Chi Huệ lập tức hoàn hồn, đáp. Nghĩ tới sắp gặp lại người thân, trong lòng có chút cảm khái. Yến Dực lạnh nhạt nói. Chỉ là người thân trên danh nghĩa mà thôi, giờ bất quá là lên sân khấu diễn trò, làm tròn thể diện là được, không cần lo nghĩ. Tống Chi Huệ nghẹn lời, nhất thời không biết nên đáp thế nào. Nàng hít sâu một hơi, dứt khoát không nói gì thêm, chỉ thuận theo hắn mà phụ họa. Phải, ngươi và ta mới là người một nhà, lời dịu nhẹ lọt vào tai, Yến Dực lại nghiêng đầu nhìn nàng, đưa tay khẽ vuốt má nàng bằng mờ u bàn tay. Xe ngựa đến gần cổng thành. Vị đô úy trong thành nhìn thấy xe ngựa phủ Tĩnh An Vương, cũng không dám sơ suất, lập tức mang theo mấy người chạy đến. Đợi thấy người trong xe quả nhiên là Yến Dực, vị đô úy nọ mới vội khom lưng chắp tay, dẫn hộ vệ lui sang một bên. Xe ngựa phủ Tĩnh An đi trước một bước ra khỏi thành. Xe của Dương gia vẫn chưa tới, chỉ có gia nhân cưỡi ngựa đi đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, người hầu cưỡi ngựa quay về, tiến tới bẩm báo với Yến Dực. Vương gia, xe ngựa nhị lang Dương gia từ Ký Châu đã đến nơi. Yến Dực vén màn xe lên, đưa mắt nhìn về phía đoàn xe ngựa đang chậm rãi tiến lại không xa. Dẫn đầu là hai con tuấn mã vó cao đầu lớn, sa phu bên hông còn đeo khoan đao, thoạt nhìn đã biết là người luyện võ. Không khó để đoán, tuy Dương gia vốn là thế gia văn thần, nhưng trong thời buổi Duyện Châu loạn lạc, lần này người Dương gia xuất hành tất phải chuẩn bị hộ vệ đầy đủ, tránh để bị liên lụy. Xe ngựa đi tới đoạn giữa đường, người ngồi bên trong đúng là nhị lang Dương gia, trên danh nghĩa là nhị bá của Tống Chi Huệ. Theo sau là bốn cỗ xe ngựa, chính là hồi môn mà Dương gia chuẩn bị thêm cho Tống Chi Huệ. Dù chẳng thể so với khí thế rầm rộ của Yến Dực, nhưng xét cho cùng thân sơ có hạn, việc đích thân phái người đưa tới kèm theo bốn cỗ xe lễ vật đã đủ để giữ thể diện cho cả Tĩnh An Vương phủ lẫn Tống Chi Huệ. Theo lễ thường, Dương gia nhị lang là trưởng bối, Yến Dực đáng lẽ phải đưa Tống Chi Huệ cùng xuống xe nghênh đón. Thế nhưng hắn chỉ ngồi yên trong xe, nhấc rèm lên đưa mắt nhìn ra ngoài. Ánh mắt u lãnh kia chẳng hề đặt vào mấy tên hộ vệ, mà lại rơi xuống dấu vết trên đường do bánh xe vừa lăn qua. Ánh nhìn sâu thẳm dần trở nên lạnh lẽo như băng. Thấy xe ngựa càng lúc càng gần, Tống Chi Huệ có chút bất an, vừa định mở miệng hỏi có nên xuống xe không, thì Yến Dực đã buông màn xe xuống, nói khẽ. Chớ có ra ngoài, dứt lời, chẳng đợi nàng kịp phản ứng, hắn đã đứng dậy đẩy cửa bước xuống, ghé vào tai tên người hầu đánh xe dặn dò vài câu. Tống Chi Huệ không nghe rõ, chỉ thấy tim đập càng lúc càng nhanh. Yến Dực vừa xuống xe, hộ vệ đã dắt ngựa tới. Hắn xoay người lên ngựa, lúc ấy đoàn xe Dương gia cũng vừa dừng lại cách đó chừng 4 trượng. Một nam tử trung niên đã bước xuống xe từ trước, đứng bên cửa xe, hướng Yến Dực gật đầu mỉm cười. Yến Dực thúc ngựa tiến lên vài bước, uy áp của bậc tôn quý bất giác khiến không khí xung quanh như ngưng động, mọi người vô thức nín thở. Hắn ngẩng cằm hỏi, người chính là nhị lang Dương gia? Giọng hắn nghe qua tưởng như bình thản, nhưng trong đó lại ẩn chứa sát khí cuồn cuộn như bão tố. Tại hạ Dương Như, bái kiến Tĩnh An Vương. Người nọ đứng ngoài xe, ôn hòa đáp lễ. Ánh mắt hẹp dài của Yến Dực híp lại, liếc về phía sau đối phương. Lần này người Dương gia đến, còn ai đi cùng không? Trên mặt Dương Nhị Lang hiện lên một tia khác lạ khó phát hiện, nhưng vẫn mỉm cười đáp. Đường xá xa xôi, gia phụ không tiện đi xa, lần này chỉ có một mình tại hạ. Yến Dực gật đầu, quay lại nhìn xe ngựa của Tĩnh An Vương phủ, chỉ là một cái liếc mắt, người hầu kia lập tức phất dây cương, quay đầu xe ngựa chạy về hướng cửa thành. Ngay lúc ấy, Yến Dực rút kiếm bên hông ra, trong chớp mắt, một đạo hàn quang phóng thẳng về ngực Dương Nhị Lang. Chưa ai kịp phản ứng, chỉ thấy thanh trường kiếm sắc bén cắm phập vào ngực Dương Nhị Lang, máu bắn tung tóe. Trong xe Tống Chi Huệ, nàng vẫn đang vén rèm nhìn ra, tận mắt chứng kiến một màn này, chỉ thấy đầu óc ong một tiếng, chưa kịp định thần thì người đang đứng sau Dương Nhị Lang đột nhiên bị đá văng cửa xe. Chỉ thấy từ trong xe lập tức lao ra 5 kẻ mặc hắc y, mặt đều che kín bằng mặt nạ bảo hộ, trong tay cầm binh khí sáng loáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Dực ngay khi phóng kiếm ra đã tung người nhảy vọt lên xe Dương gia, nhấc chân đá văng một tên, đồng thời rút kiếm từ ngực Dương Nhị Lang ra lần nữa. Tiếng binh khí va chạm vang lên chát chúa, 4 cỗ xe ngựa phía sau Dương gia đồng loạt chấn động, từng tốp hắc y nhân từ trong xe nhảy ra, đồng thời từ rừng núi gần đó cũng có kẻ cầm binh khí xông tới như nước tràn vỡ đê. Thoạt nhìn, quân số Yến Dực mang theo lần này rõ ràng chỉ bằng một nửa đối phương. Nhưng những người có thể theo bên cạnh hắn đều là nhất đẳng cao thủ. Bên này tiếng chém giết vang trời, cổng thành cũng bị kinh động, đô úy thủ thành vội vã phái quân tiếp viện. Xe ngựa của Tống Chi Huệ vừa vặn được người hầu đưa đến gần cổng thành. Dân chúng xung quanh đã bỏ chạy tán loạn, nhưng từ giữa đám người đang xếp hàng vào thành lại đột nhiên vung ra đao kiếm, nhằm thẳng đám binh lính thủ thành mà đánh tới. Xe ngựa của Tống Chi Huệ suýt nữa đã vào thành, nhưng đúng lúc đó, có kẻ nhảy lên xe nàng. Chiếc xe chấn động dữ dội rồi lập tức dừng lại, chỉ còn cách cổng thành một lớp cửa gỗ. Ngoài xe truyền vào tiếng vật lộn kịch liệt giữa người hầu và thích khách. Tống Chi Huệ vội vàng cầm lấy bình nước nóng bên cạnh, 2-3 bước chạy ra phía sau xe, nâng bình nước nóng lên cao, chuẩn bị ra tay. Ngay lúc ấy, khi xe ngựa còn chưa kịp dừng hẳn, Yến Dực đã cưỡi ngựa hướng về phía nàng xông tới. Nhưng bọn thích khách đông như kiến, hơn nữa mục tiêu vô cùng rõ ràng, nhắm thẳng vào hắn mà đến, dù Yến Dực có thần dũng cách mấy cũng khó lòng thoát thân. Thế nhưng hắn vẫn quát lớn, gọi mấy tên ám vệ vẫn luôn hộ vệ bên mình, ra lệnh lập tức tới bảo hộ Tống Chi Huệ. Đám ám vệ vừa chuyển hướng xông đến thì liền thấy người hầu trên xe Tống Chi Huệ bị một kiếm xuyên ngực, ngã gục xuống không còn động tĩnh. Ái mộ là ta, Vương Lương vừa đẩy cửa xe ra, liền hướng vào trong trước tiên cất giọng hô to. Tống Chi Huệ khẽ sững người trong chớp mắt, rồi lập tức buông bình nước nóng trong tay, đưa tay kéo vén rèm xe. Nào ngờ ngay lúc ấy, một ám vệ đã đuổi tới, trường kiếm trong tay nhắm thẳng sau lưng Vương Lương mà đâm. Tống Chi Huệ vừa ngẩng mắt trông thấy, liền nghiêng người chắn trước Vương Lương. Ám vệ đương nhiên lập tức thu tay, không dám đâm xuống. Vương Lương cũng không dám trì hoãn thêm, lập tức nhảy xuống phía sau xe ngựa, đưa tay về phía Tống Chi Huệ. Nàng không chút do dự, giơ tay nắm chặt lấy tay hắn, một bước nhảy xuống. Một màn này rơi vào mắt Yến Dực, hắn chỉ cảm thấy mọi âm thanh quanh mình đều hóa thành từng đợt ù tai hỗn loạn, trái tim như bị người dùng sức bóp nghẹn, đau đến mức khiến hắn gần như không thở nổi. Khoảnh khắc chấn động ấy đã khiến Thích Khách chộp được cơ hội, một mũi tên ngắn phóng thẳng vào vai trái hắn. Yến Dực giật mình hoàn hồn, đưa tay bẻ gãy đuôi tên, rồi vung kiếm về phía nơi ám khí phóng đến. Máu tươi phun trào, bắn thẳng lên mặt hắn, trước mắt bị một màn đỏ rực che khuất, hắn vẫn không lau đi, trái lại trong cơn đỏ máu ấy, hắn vung kiếm lần nữa, thẳng tay chém đứt đầu kẻ địch trước mặt. Một kiếm, lại một kiếm, rồi lại một kiếm nữa. Chẳng mấy chốc, toàn bộ kẻ địch ở gần bên cạnh Yến Dực đều ngã xuống thảm thiết dưới chân hắn. Lúc này, gương mặt hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt âm trầm đến ghê rợn khiến không một ai dám xông lên nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thuận tay dắt lấy một con ngựa, xoay người phóng lên, dục ngựa điên cuồng đuổi theo phương hướng Vương Lương và Tống Chi Huệ rút lui. Ngoài cổng thành, Vương Lương cũng vừa chém giết mở một con đường máu, vừa giữ chặt Tống Chi Huệ trong tay, khiến đám người xung quanh không ai dám ngăn cản. Chính nhờ thế, y chớp được thời cơ, kéo một con ngựa qua rồi nhảy lên yên. Nhưng vào đúng lúc đó, Yến Dực đã giơ cao kiếm trong tay, dốc toàn lực ném thẳng về phía Vương Lương. Kẻ đang chuẩn bị đỡ Tống Chi Huệ lên ngựa, lưỡi kiếm xé gió bay đi, Tống Chi Huệ ngồi sau lưng Vương Lương, quay đầu nhìn về phía Yến Dực. Trong mắt nàng dẫu tràn ngập sợ hãi, nhưng đôi tay vẫn ghì chặt lấy eo Vương Lương, như thể quyết tâm bảo vệ y bằng mọi giá. Tay Yến Dực run khẽ trong chớp mắt, lưỡi kiếm sượt qua tay áo nàng, rạch rách vạt áo, song chưa hề làm nàng tổn thương nửa phần. Nàng không phải vẫn sợ chết nhất sao? Cả đời nàng chẳng phải chỉ mong được sống an ổn hay sao? Vì cớ gì nàng lại che chắn cho nam nhân kia? Một vị tanh mặn dâng lên nơi cổ họng, Yến Dực lại trúng thêm một mũi tên nữa, nhưng hắn dường như chẳng cảm thấy đau, cũng không hề ghìm ngựa dừng lại, mà càng ra sức vung roi liều mạng đuổi theo bóng lưng kia. Cách chương